bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 7, kế hoạch không thành. 1. Góc truyện audio.com. Ra chơi lần thứ N, hai người bọn họ gồm cậu và cô đang dạo quanh sân trường và buôn chuyện tứ phương. Cô, này cậu công gì vậy? Cô nhìn cậu với vẻ mặt đầy thắc mắc, cậu cũng rất nhanh mà trả lời rằng, tớ hả, tớ công song ngư, cậu hỏi làm gì vậy? Hàng vạn câu hỏi trong đầu của cậu xuất hiện, cô thì cười nói, không có gì đâu, chỉ là tớ thắc mắc một chút xíu về cung hoàng đạo của cậu mà thôi hà. Nhưng nội tâm cô lại nghĩ khác, úi chà chà, thì ra là nhóm cung thuộc dạng Omega. Ý bà là nằm dưới đấy bà con, tại vườn sau của ngôi trường họ ngồi đó ngắm cảnh sau của sân trường mình thì bỗng cái chậu từ đâu rơi xuống. Cô vô tình nhìn lên và thấy được liền kéo cậu sang một bên. Choang tiếng chậu cây bị vỡ nát trước sự chứng kiến của cậu và cô, còn về đám đông thì họ nghe được tiếng vỡ liền chạy lại xem và nạn nhân khỏi cần đoán cũng biết là ai. Người một cười nhạt, vậy mà nó còn chưa chết nữa chứ. Người hai đồng ý nói, hừ, vậy mà còn chưa chịu đi chết nữa, làm nháo nhào cả trường. Tiếng xôn xao của đám học sinh trường làm cậu im bặt đi, tay siết chặt lại mà nội tâm. Cậu, đây là những gì mà cậu nhận được sao nguyên chủ, tại sao cậu lại chịu được tất cả những chuyện này vậy? Cô bấy giờ tức giận máu dồn tới não quát, đờ, em mờ, tụi bay nghĩ đây chính là trò đùa của tụi mày sao? Cô nói tiếp, tụi mày có biết rằng mạng người quý lắm không hả, à mà lũ khốn nạn tụi bay đâu có hiểu cái ý nghĩa mạng sống là gì đâu. Cô chửi tiếp, thứ có ăn học mà làm như đéo có ăn học ấy, thứ đần độn rốt nát, ủa công ba mẹ tụi bay đốt tiền cho tụi bay học cái hay cái đẹp, học cái gọi là quý trọng mạng sống. Cậu nội tâm mặt kiểu, đây, đây là ai vậy, có thật là con bạn điên điên khùng khùng của mình không vậy? Trước lời nói nặng của cô cả đám đều im lặng, còn cậu thì đẩy đẩy cô đi. Cô, này tớ đang nói bọn nó mà, sao cậu lại đẩy tớ đi? Cậu, rồi rồi, cậu làm gì cũng đúng, hạ hỏa đi ha, hạ hỏa đi ha. Cô, cậu chịu được nhưng bà đây chịu không được. Cậu, rồi rồi, cậu là luật đừng tốn nước miếng với mấy tên ngu học đó nữa ha, ăn gì không tớ bao. Cô, vậy còn được, cậu cười cười tỏ ý bó tay toàn tập với cô bạn của mình a, còn ở chê y hành lang, một ánh mắt khó chịu nhìn họ. Lệ Phong, chật con à đó vậy mà dám phá hỏng kế hoạch của mình, chật. Lệ Phong, tại sao những điều tốt luôn luôn về nó chứ? Nghiến răng, rồi hắn bắt đầu đi theo dõi cậu và bạn cậu để thực hiện kế hoạch tiếp theo. Nào là lợi dụng lúc học sinh đi lên đi xuống cầu thang, sau đó liền xô cậu té làm cô phải chạy lại nói. Cô, này cậu không sao chứ? Cậu, không sao, tớ vẫn lành lạnh mà ha ha. Cô, thằng chó nào chơi dơ thế, xuống đây nói chuyện với tao. Cậu, thôi đi, đừng làm lớn chuyện, tớ chẳng sao cả, đi thôi, mau đi ăn thôi. Cô, cậu thật hết thuốc chữa mà. Cậu, rồi rồi cô nương mau đi thôi, kẻo hết đồ ăn ngon rồi cô lại nhăn nhó chửi nữa, và người chịu là tôi chứ có phải cô đâu. Cô đành im lặng mà đỡ cậu đứng dậy và mặt hầm hầm đi cùng cậu, khiến ai cũng sợ mà giạt ra hai bên. Cậu nội tâm, ôi trời, bạn tôi có sức ảnh hưởng giữa ta. Rồi họ vui vẻ đi, để lại tên trong bóng đêm mà ai cũng biết là ai, tức nội tâm, nó vậy mà không chết hay bị xây sát gì, tức thật, đợi đến lúc ra về đi mày liền biết tay của tao. Cách chương.